Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 884. Hai cái hảo thủ, ba, Long Sát, tên tục nước con ba ba, biệt danh nước quy tử, nước con ba ba trùng, bắn nước tiểu quy, đen con ba ba đậu đợi, nó là thủy sinh côn trùng. Toàn cầu có 4.000 nhiều loại, thói quen về ăn rất tạp, từ côn trùng đến so với nó bản thân cá lớn đều ăn. Trung Quốc cũng có rất nhiều loại long sát, trong đó Hồng Dương địa phương long sát gọi là hoàng sao đại long sát, là thuốc ăn lưỡng dụng côn trùng, phong vị đặc biệt, dinh dưỡng phong phú, ngay tại chỗ là một đạo rau. Long sát loại côn trùng này nhìn qua có phần buồn nôn. Kỳ thật nó có thể dùng ăn tính rất mạnh. Hồng Dương địa phương có trên mặt đất chú chó mực, trên cây ve sầu, trong nước đen con ba ba đậu ngạn ngữ. Này ngạn ngữ chỉ là ba loại mỹ thực, biết hầu, chó đen thịt, còn có tên tục đen con ba ba đậu long sát. Nghe nói Ngao Tiểu Mễ một nhóm thiếu niên tại bắt long sát, Ngao Mộc Dương tâm tình phấn khởi, hỏi, trên hồ có long sát nhiều hay không? Long sát có thể bơi thiện phi, sinh hoạt tại đồng cỏ và nguồn nước nhiều hồ nước, đầm lầy, khe nước đều nước ngọt thủy vực. Đối với nước chất yêu cầu không nghiêm, thiếu niên thời điểm Ngao Mộc Dương thường xuyên đi bắt long sát. Thứ này hương vị tiên mỹ, có thể tạc, có thể sắc thuốc, có thể sấy, nướng, dùng ngũ vị hương gia vị sấy, nướng, sắc thuốc, tùng, lỏng, giòn ngon miệng, có thể nói mỹ thực. Cầm lấy, thứ này cũng rất hiếm thấy. 2 năm trước, Ngao Mộc Dương vẫn còn ở trên hồ tìm đến, không tìm được mấy cái, để cho hắn cảm giác rất tiếc nuối. Không riêng Long Tiên Hồ hiện tại long sắt hiếm thấy, tất cả Hồng Dương tự nhiên thủy vực đều không có loại này thủy sinh côn trùng. Thế cho nên có dựa vào nhân công nuôi dưỡng. Hiện tại trên thị trường bán ra long sắt đều là nhân công nuôi dưỡng xuất ra. Ăn là cây ngô phấn hồng, cám, mạch phu cái này thức ăn gia súc. Có thể long sắt tự nhiên dưới điều kiện là ăn thịt tính, ăn thức ăn gia súc lớn lên nhanh. Thế nhưng là albumin hàm lượng thấp, hương vị chênh lệch, ngẫu nhiên có nuôi dưỡng trận chú ý uy cho ăn, tiện nghi rách dưới hoa quả, đập nát phúc thọ loa hoặc heo, gà, nghiêu, vịt đặt chân. Như vậy nuôi dưỡng xuất ra long sắt nếu so với ăn thức ăn gia súc nuôi dưỡng xuất ra hương vị tốt hơn, thường thường đều có cố định khách hàng, không cần tiến nhập thị trường, lẻ bán liền có thể bán sạch. Biết được hiện giờ trong hồ lại đây không ít long sắt, Ngao Mộc Dương liền vạch lên thuyền, mang theo cái chai đi tìm ra được, treo thuyền tiến nhập bên hồ nước trong bụi cỏ. Hắn liếc mắt một cái, xác thực thấy được mấy cái hắc sắc đại trùng tử tại đồng cỏ và nguồn nước giữa chạy trốn. Những cái này côn trùng cùng bọ dày giống như, bất quá bề ngoài đen kịt, quan sát chúng rất giống đại cái dưa hấu tử, chỉ là đỉnh đầu dài cái hoàng sắc điểm nhỏ. Đây là Hồng Dương địa phương long sắt giống, hoàng sao đại long sắt. Lại nói tiếp long sắt tướng mạo có phần buồn nôn, có thể không chịu nổi nó hương vị đẹp. Tại Trung Quốc này thần kỳ trên đất, một loại sinh vật là gần như tuyệt diệt, còn là cỏ dại lan tràn. Liền xem nó có thể ăn được hay không, không nhìn nó lớn lên thế nào. Lại nói tiếp long sắt năng lực sinh sản vẫn rất mạnh mẽ, hơn nữa chúng sức chiến đấu cũng mạnh mẽ, giận nước ấu trùng thậm chí cùng cá răng đao cầm giữ có một dạng tên hiệu Piranha. Kết quả bất kể như thế nào, đương mọi người biết nó dinh dưỡng phong phú mà lại ăn ngon, chủng quần liền trở nên nguy hiểm lên. Long sắt không riêng ăn ngon, còn có y dùng hiệu quả. Hiện đại y học nghiên cứu nó có thể tăng cường cơ thể đối vận động phụ tải thích ứng năng lực, có hài lòng chống đỡ mệt nhọc công năng. Mà ở thảo mộc nhặt của rơi, lục xuyên thảo mộc đều trung y tên khoa học lấy chúng cho rằng long sắt về thận qua, có thể bổ thận, co lại nước tiểu, lưu thông máu, bổ thận, lưu thông máu, bất kỳ vật gì dính vào hai cái này từ kia tộc đàn đều đừng hòng tràn lan. Ngao Mộc Dương lúc trước không có chú ý, năm nay Long Tiên Hồ xác thực xuất hiện không ít long sắt. Không biết có phải hay không là lấy người nhóm phóng sinh có quan hệ. Khả năng có người ở nơi này phóng sinh long sắt. Tóm lại, hắn lập tức nắm lấy cơ hội ra tay. Tuy trong cỏ long sắt không ít, thế nhưng là một khi tin tức truyền đi, rất nhanh sử dụng tiêu thất. Các thiếu niên cũng biết điểm này. Bọn họ trong nước bơi lên lặn tỉ mỉ siêu tầm long sắt. Không biết là ai còn tại vui vẻ hát ca. Đem người tâm lòng ta chuỗi một chuỗi, chuỗi một chuỗi may mắn trùng, chuỗi một cái vòng tròn đồng tâm, để cho tất cả chờ mong tương lai kêu gọi, thừa dịp thanh xuân làm bạn, long sắt ăn ngon, bắt lên khó khăn, chúng có thiên nhiên xuồng chi vương thanh danh tốt đẹp, với tư cách là vì số không nhiều thủy sinh bọ cánh cứng. Long sắt chân sau tiến hóa giống như thuyền tương. Dẹt mà lại che kín trường mao, như vậy có thể trong nước nhanh chóng du hành. Mặt khác, chúng thân hình hiện ra hình bầu dục, đen kịt vỏ ngoài rất là bóng loáng, như vậy đem phi hành lực tản xuống đến thấp nhất, thượng có thể bay xuống có thể bơi. Không chiến thủy chiến đều là một tay hảo thủ, nhưng nếu như rơi trên mặt đất, vậy chúng nó lại không được. Cho nên bắt long sắt tốt nhất bắt bọn nó hấp dẫn đến trên đất bằng. Trên mặt đất bắt long sắt có cái đơn giản phương pháp. Chính là phương pháp này dẫn đến long sắt trở nên càng ngày càng hiếm thấy. Cùng đại bộ phận thủy sinh côn trùng cùng loài cá đồng dạng. Long sắt có rất mạnh tính hướng sáng. Như vậy, ban ngày trong hồ trong sông tìm kiếm một chỗ long sắt nhiều địa phương. Buổi tối ở bên hồ bờ sông treo lên một cái đèn pin. Dùng không 2 giờ đều có thể đem xung quanh long sắt một mẻ hốt gọn. Đã có người trong thôn phát hiện trong hồ xuất hiện không ít long sắt. Bọn họ chưa có tới bắt, mà là vui thích trở về cầm đèn. Chuẩn bị buổi tối đến hành động lớn. Ngao Mộc Dương thì tự tay đi bắt. Này có phần khó khăn. Long sắt mặc kệ bay lượn vẫn là tại mặt nước lướt đi. Thời điểm này tốc độ đều rất nhanh, có thừa dịp chúng dừng lại thời điểm đi bắt, thế nhưng là chúng hết lần này tới lần khác lại rất hội ngụy trang. Một khi dừng lại chúng hội trốn ở cây cỏ sau lưng hoặc là tiến vào bên hồ trong đất cát. Chỉ có phát hiện con mồi, chúng mới có thể xuất hiện. Ngao Tiểu Mễ lúc trước bắt một hồi, thế nhưng là bên hông bình nước suối khoáng còn là không. Từ đó có thể biết kia lùng bắt độ khó. Ngao Mộc Dương động tác so với bọn hắn phải nhanh. Hắn treo thuyền tiến nhập nước trong bụi cỏ. Sau đó thấy được có long sắt trốn ở đồng cỏ và nguồn nước lá đằng sau. Hắn liền lập tức phất tay đem long sắt bắt được. Có thể long sắt nhóm sẽ không ngồi chờ chết. Đội thuyền thúc đẩy đồng cỏ và nguồn nước xuất hiện động tĩnh. Chúng hội lập tức chạy trốn. Mà phải bắt được bay lượn long sắt lại càng khó. Ngao Mộc Dương rất cẩn thận từng ly từng tí động thủ. Bắt hơn 10 phút đồng hồ. Bất quá mới bắt 5 cái long sắt. Này thu hoạch để cho hắn rất bất đắc dĩ. Trốn ở hắn trong túi quần hai cái tiểu nhung hầu ló đầu ra. Chúng nhìn một hồi. Sau đó nhao nhao leo ra. Túi quần nhảy lên một cây cây hương bồ. Bên cạnh cây hương bồ trên cỏ chiều dài tráng kiện cây hình dáng hành. Một cái long sắt leo lên ở phía trên, cùng chờ đợi đồ ăn đến cửa. Thừa dịp long sắt chưa chuẩn bị, túi quần vèo thoáng cái nhảy tới. Nó dùng chân trước bắt lấy cây hương bồ cây hình dáng hành. Dùng chân trái một bả cho kẹp lấy long sắt. Bắt lấy này long sắt về sau nó liền cùng nhân viên Thái Sơn giống như... Hai tay lôi kéo lấy đồng cỏ và nguồn nước nhảy lên. Rất nhanh lại nhớ tới Ngao Mộc Dương bên người. Chân trái buông ra đem một cái long sắt thả ở trước mặt hắn. Ngao Mộc Dương vui mừng quá đỗi. Lập tức thưởng cho nó một chút kim tích. Được, a túi quần, ngươi có thể a? Tiểu Nhung hầu ăn kim tích tả hữu nhảy đáp, sau đó lại độ xuất kích. Thời điểm này túi áo cũng có bắt được, đồng dạng bắt một cái long sắt trở về. Kiêu ngạo tại Ngao Mộc Dương trên đùi sôi nổi. Hai cái này Tiểu Nhung hầu là bắt long sắt hảo thủ. Chúng xem như long sắt thiên địch, bởi vì trong giới tự nhiên kim sư mặt Nhung liền thích ăn côn trùng. Chúng thường xuyên sẽ ở trong rừng cây xuyên qua bắt côn trùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.